Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3701, trị liệu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái cổ quy tộc phức tạp liếc mắt nhìn qua. Vừa rồi, nó là cố ý lộ ra. Đó là thất truyền đã lâu bí thuật. Có thể là, trước mặt người trẻ tuổi thế mà không chút nào động tâm. Để nó thần sắc hòa hoãn chút. Liền lại gật đầu, Mặc Liên Thành tiếp tục nói ra. Ngoài ra, nếu là trong lúc đó gặp được không hiểu vấn đề, hy vọng tiền bối có thể không hỏi nguyên do mà trả lời. Thẳng đến ta làm rõ ràng mới thôi. Hắn đối với nơi này bí thuật không quá quen thuộc, cho nên, trước tiên cần phải dự phòng một chút. Thái cổ quy tộc hơi nghi hoặc, hắn nói đi ra, là vì cái gì? Có vấn đề muốn hỏi, chắc là cùng trị liệu có quan hệ sự tình. Nếu là trị liệu có quan hệ sự tình, theo lý thường đương nhiên, sẽ không nhúng tay. Có thể là hắn lại làm cho nó không hỏi nguyên do, chỉ để ý trả lời, còn lấy được hắn rõ ràng mới thôi. Mặc dù nghi hoặc, nhưng lại cảm thấy điều kiện này cũng không có độ khó. Cân nhắc đến tiểu quy tộc tình huống, Thái cổ quy tộc trầm ngâm một chút, liền đáp ứng, cứ việc trước mặt nếm qua tên nào đó một lần thua thiệt. Thái cổ quy tộc còn không có học ngoan, chờ về sau hiểu được, khi đó, lẫn nhau cũng quen, lại tính toán sổ sách, cũng chỉ có thể coi là vô thường vô phạt. Mặc Liên Thành lấy được đáp ứng, lúc này mới giãn ra nhan cười một tiếng, chưa mưa trước tiên cần phải phòng bị. Sống được mới có thể lâu dài. Nếu như không có cái này điểm tâm mắt, tên nào đó cũng sẽ không sống tới giờ này ngày này. Bởi vì muốn trị liệu khúc kim lục, Mặc Liên Thành bọn người bị thái cổ quy tộc ngầm thừa nhận lưu tại hắc ám chi uyên bên trong. Chỉ là, trừ quy định mấy cái kia địa phương, còn lại địa phương, thái cổ quy tộc hết thảy không cho phép bọn hắn bước vào. Đến mức những cái này đồng dạng ở tại nơi này phiến trên mai rùa sinh linh, bọn hắn đại khái cũng hiểu biết cường đại thái cổ giống loài thức tỉnh, vượt quá thú tộc bản năng kính sợ, trong lúc nhất thời đều tìm chỗ trốn lên. Bởi vậy, hắc ám chi uyên gần nhất nhìn cũng không có thường ngày sinh động. Vì để Mặc Liên Thành dốc lòng nghiên cứu, sớm ngày tìm tới kích phát tiểu quy tộc bản năng, thái cổ quy tộc vận dụng tự thân lực lượng, đem chính mình thân hình khổng lồ kết thành một cái bí thuật bình chướng, đem rùa thân hoàn toàn che đậy lên. Thái cổ quy tộc ẩn thân về sau, tìm cung linh tụ cũ đi. Mà Phong Cửu từ khi xác định khúc kim lục là thái cổ quy tộc hậu duệ về sau, liền bắt đầu vây quanh nó xum xoe, rất có đem trước đó đắc tội qua nó những cái kia sự tình cho lấy tư thế. Liền tại mọi người đều có các bận rộn thời điểm, Mặc Liên Thành chính tại sơn động bên trong lấy tay luyện chế một chút đan dược đi ra. Khúc Đàn Nhi ngốc ở bên cạnh hắn, thỉnh thoảng giúp nắm tay, nhưng nàng có thể làm sự tình thực tế không nhiều. Lớn nhất cường hạng, không ai qua được chống đỡ cái cằm, ngồi tại bên cạnh bàn. Nhìn nàng ra ra chuyên chú lại đẹp mắt đến quá phận khuôn mặt tuấn tú. Cái này một ngày, nhìn xem, nhịn không chỗ ở, nàng hiếu kỳ hỏi. Thành Thành, đã 3 ngày, ngươi còn tại luyện đan. Cái kia, khúc kim lục tình huống có phải hay không rất khó làm? Ngươi luyện nhiều như vậy đan, nó đều dùng được sao? Mặc Liên Thành đang chuyên tâm luyện đan. Nghe vậy, ngước mắt nhìn Khúc Đàn Nhi liếc mắt, xông nàng tao nhã cười một tiếng. Đan dược không phải cho khúc kim lục luyện. Khúc Đàn Nhi sững sờ dưới. Nguyên lai đan dược không phải cho kim lục sao? Như thế, cái này 3 ngày, Thành Thành đều tại làm gì? Đương nhiên, nàng tốt nhất kỳ vấn đề là, những này là cho ai luyện? Mặc Liên Thành nói cho nàng. Chúng ta, Khúc Đàn Nhi ngốc, Mặc Liên Thành gật đầu. Khúc Đàn Nhi có chút không xác định nhắc nhở. Thành Thành, hiện tại chờ ngươi đi trị liệu là kim lục, Tên nào đó cười nói. Ta biết rõ, chỉ là trị liệu quá nhanh. Liền sẽ lộ ra nhiệm vụ này quá đơn giản. Đến thời điểm, chỉ sợ cái kia bọn họ tiền bối lại sẽ đưa ra đừng yêu cầu đến làm khó dễ chúng ta. Cách chương.